Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 518, cái này tội tại ngươi. Canh thứ nhất, nhìn xem Lâm Thiên trên tay cây đao này, Ma Uyên một đám vô thượng tồn tại vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Phải biết, cây đao này thoạt nhìn mặc dù là bề ngoài xấu xí, nhưng trên thực tế, đây chính là một thanh từng uống qua nửa bước thiên đạo máu vô thượng bảo đao a. Vẻn vẹn chỉ là ẩn chứa trong đó huyết sát chi khí, đều có thể nhường một tôn đại đế nhẹ nhõm mê thất. Dạng này một thanh đao, ai dám nhỏ miều, người nào lại dám khinh thị? Không có hai lời, tại đao rơi tay trong nháy mắt, Lâm Thiên liền hướng phía Ma Uyên chạm tới. Một khắc này, đầy trời sát khí hội tụ, tùy theo này một đao chạm phá thiên địa, trực tiếp đi vào Ma Uyên phía trên, hướng phía Ma Uyên phía trên đứng đấy cái kia mấy đạo thân ảnh chạm tới. Ma Uyên một đám vô thượng tồn tại thấy thế, sắc mặt đại biến, bọn hắn dồn dập kết xuất thủ ấn, điều động trong nháy mắt có thể điều động tất cả lực lượng. Lên đỉnh đầu diễn hóa xuất một mảnh bình chướng, ý đồ ngăn lại Lâm Thiên này khi thế hung hăng một đao. Ý tưởng này mặc dù rất tốt, thế nhưng hiện thực lại là cực kỳ tàn khốc. Chẳng qua là vừa đối mặt, này chút đến từ Ma Uyên vô thượng tồn tại nhóm cấu tạo nên linh lực bình chướng liền bị đao khí cho chảm nát bấy, đầy trời sát khí, thẳng đến bọn hắn mà đi. Phốc phốc phốc, đáng sợ đao khí mang theo Lâm Thiên sát ý, trong khoảnh khắc quán xuyên những Ma Uyên đó vô thượng tồn tại nhóm thân thể. Căn bản là không có cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội phản kích. Tại chỗ liền đem này chút phân thân nhóm chém cái nát bấy, còn sót lại ánh đao sát ý bao phủ Ma Uyên, đem thật lớn Ma Uyên quấy đất rung núi chuyển, chia năm xẻ bảy dâng lên. Tê tương đương, không biết bao xa chỗ có một cái khác trong cấm địa tồn tại, thấy cảnh này, con người đột nhiên rụt lại, lập tức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, làm Lâm Thiên này một đao, tim đập nhanh không thôi. Phải biết, Lâm Thiên vừa rồi chém dụng những tên kia, mặc dù cũng chỉ là Ma Uyên bên trong tồn tại phân thân biến thành, nhưng mỗi một cái đều có được đế cảnh đỉnh phong thực lực. Dù cho so ra kém cửu thiên những cái kia dám xưng thiên đế, gia hỏa, có thể cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Nhưng cứ như vậy một nhóm cường giả, lại không chặn được Lâm Thiên một đao. Có thể nghĩ, thực lực của hắn, đến cùng là khủng bố đến mức nào? Cái này là thời kỳ toàn thịnh Lâm Phong tử sao? Trường sinh tiên đế cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Theo bắt đầu đến bây giờ, hắn đều biết Lâm Thiên rất mạnh, so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng trường sinh tiên đế lại chưa từng có nghĩ tới, Lâm Thiên nhất thế đỉnh phong lại có mạnh như vậy. Liền này một đao, trường sinh tiên đế tự hỏi chính mình toàn thịnh thời kỳ, lại thêm toàn lực ra tay, cũng rất khó làm đến giống nhau hiệu quả. Lại càng không cần phải nói, Lâm Thiên này một đao căn bản cũng không có tụ lực, tựa như là tiện tay chạm ra ngoài. Cái này khiến trường sinh tiên đế không khỏi có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì đồng dạng là đại đạo đỉnh phong, hắn liền muốn mạnh ta nhiều như vậy chứ? Trường sinh tiên đế cười khổ không thôi lắc đầu, làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Thiên là làm sao làm được điểm này. Phải biết, hắn năm đó có thể là cũng đem sinh mệnh chi đạo tu luyện đến hoàn mỹ, có thể nói là hắn tức sinh mệnh tức hắn. Nhưng coi như thế, hắn khi nhìn đến Lâm Thiên ra tay về sau, vẫn như cũ cảm thấy mặc cảm. Giết, liền đang chăm chú thần châu các phương cường giả, đều tại vì Lâm Thiên này một đao âm thầm kinh hãi thời điểm, Lâm Thiên lần nữa giơ tay lên bên trên đại đao, hướng phía Ma Uyên chạm tới, liên tiếp liền là mấy trăm cái, phách thiên cái địa ánh đao, lít nhà lít nhít đánh phía Ma Uyên, vô cùng khinh khủng. Lâm Phong Tử, ngươi thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ma Uyên bên trong vô thượng tồn tại cũng cảm nhận được một màn này, không khỏi một hồi tê cả da đầu, liền ngay cả phát ra gầm thét. Lâm Thiên nghe vậy, khóe miệng chẳng qua là nâng lên một tia trào phúng. Không sợ sao? Ha ha, nếu dạng này, hắn liền giết tới đối phương sợ sẽ là... Phanh phanh phanh, lớn lao Ma Uyên, giờ khắc này, trải rộng hàn quang, Lâm Thiên ánh đao, xuyên thấu mỗi một mảnh đất vực, đan sen mà đi, góc độ xảo trá phong tỏa bất kỳ địa phương nào, nhường Ma Uyên trong kia chút kỷ nguyên trước vô thượng tồn tại. Không thể không theo trong ngủ mê thức tỉnh ngăn cản, giống, gầm lên giận dữ từ trong đó vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy một đầu lớn ba cái đầu, chó không giống chó, sói không giống sói, toàn thân lộ ra khí tức tà ác sinh linh, tòng Ma Uyên bên trong vọt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tại chỗ liền từ trong miệng phun ra ba đám u sắc hỏa cầu. Uy thế tương đương khủng bố, đáng tiếc, lại bù không được Lâm Thiên một đao, chẳng qua là một thoáng, này nhìn như rất mạnh thần thông chi thuật, liền giữa không trung phá toái, một con chó giữ cửa, cũng dám ở trước mặt ta gầm loạn. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lúc này xông tới, giơ lên trong tay đại đao. Liền hướng phía cái bộ dáng này quỷ dị sinh linh trên đầu bổ tới. Hống hống hống, đầu này chó không giống chó, sói không giống sói cổ quái sinh linh. Tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Thiên trong lời nói khinh thường cùng với khinh miệt. Không khỏi phát ra phẫn nộ gào thét, mắt lộ ra hung quang. Tại chỗ liền đón Lâm Thiên xông tới, giống như là muốn cùng Lâm Thiên tới một trận một đối một quyết đấu. Thấy một màn này, Lâm Thiên trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Chỉ gặp hắn vọt tới cái này quỷ dị sinh linh trước mặt lúc. Thân hình đột ngột một bên, trên tay đao trực tiếp liền bổ tới. Quá trình này, so nháy cái mắt đều nhanh hơn. Còn không đợi cái kia ba cái đầu quỷ dị sinh linh kịp phản ứng, ánh đao liền đã xuyên phá thân thể của nó. Lâm Thiên đưa lưng về phía nó, mặt lộ vẻ mỉa mai lắc đầu, xoạt xoạt một tiếng, sau một khắc, đầu này khí tức khủng bố, chỉ sợ đã đạt đến tiên thần chi cảnh tam đầu quái thú, lập tức liền đã nứt ra hai nửa, sau đó ô yết một tiếng, từ không trung cắm xuống, đã rơi vào Lâm Thiên dưới chân, này đen kịt vô cùng Ma Uyên bên trong, giữa thiên địa, mất đi thanh âm. Tại cái kia tam đầu quái thú sau khi ngã xuống, lâm vào tĩnh lặng, thật lâu, Lâm Thiên nhẹ vỗ về trên tay, đồ tể. Cúi đầu, mặt không thay đổi thản nhiên nói, còn không nỡ bỏ ra tới sao? Lúc này, Lâm Thiên sau lưng, đột ngột xuất hiện một vệt bóng đen, chỉ gặp hắn cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết người, nên đi chết, làm chút dũng cảm phản kháng. Chẳng qua là tại hại người khác. Hôm nay ngươi coi như thật thành công hủy chúng ta Ma Uyên. Có thể về sau đâu? Ngươi vẫn lạc, chúng ta không chỗ có thể đi. Có thể liền đừng trách chúng ta. Huyết tẩy phiến thiên địa này, lại là mấy đạo bóng đen xuất hiện tại Lâm Thiên một bên. Bọn hắn tựa hồ vô hình, quỷ dị khó lường. Trong đó một vệt bóng đen thâm trầm tàn nhẫn vừa nói, dù sao, tất cả những thứ này, đều là người ép, không có phiến địa vực này, chúng ta chỉ có thôn phệ đầy đủ đồ ăn, mới có thể tiếp tục đem sinh mệnh kéo dài tiếp, cái này tội, không tại chúng ta, hẳn là tại ngươi. Vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại, từng từ đâm thẳng vào tim gan nói, tại ta sao? Lâm Thiên nghe vậy, tự giễu cười cười, sau đó lắc đầu nói, có thể điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Các ngươi giết người, tội lỗi tại ta, thuyết pháp này, không rất buồn cười đúng không? Nếu như ngươi không nữa bức chúng ta, chúng ta cũng không cần đi đến một bước kia. Không phải sao? Vị kia Ma Uyên vô thượng tồn tại xem thường nói, cho nên về sau nếu là chúng ta tạo thành sát nghiệt về tại trên đầu ngươi, không phải về tình về lý sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.